Chương 985, nhận tài. Lý Bắc Tinh ở bên thỉnh thoảng gõ hơn mấy lần đại chung, khóe miệng mang theo cười trên nỗi đau của người khác nụ cười, này Đường Duyên mới vừa rồi còn phách lối vô cùng, bây giờ liền bị gắt gao cái ở phía dưới, nhất định chính là báo ứng. Bất quá Lý Bắc Tinh cũng có chút không nghĩ tới, pháp bảo này lại lợi hại như thế, không có chân linh, bằng vào thân xác liền đem Đường Duyên vây khốn. Chỉ thấy kia đại chung chính vững vàng cái trên đất, mặc dù coi như bụi bẩn, rất tầm thường, nhưng mặc cho bằng bên trong Đường Duyên thế nào đã kích, này đại chung đều là không rung bất động, vững như bàn thạch, có lẽ là bị Lý Bắc Tinh chọc giận, bên trong Đường Duyên không biết dùng rồi thủ đoạn gì, này đại chung lại bị hắn từ bên trong đánh ra một trận trầm muộn thanh âm, hơi rung nhẹ ra một tia khe hở, một cái tiếng giận dữ âm cũng theo đó bay ra. Lý Bắc Tinh, ngươi nhớ kỹ cho ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Lý Bắc Tinh mới vừa còn bị đung đưa đại chung sợ hết hồn, còn tưởng rằng này Đường Duyên thật muốn trốn ra được, lúc này thấy hết thảy lại khôi phục nguyên dạng, nhất thời yên lòng. Ta nhớ được Đường sư huynh đã từng nói, ta ngươi gặp nhau là duyên phận, cho nên Đường sư huynh liền thuận tiện cướp cái kiếp. Lý Bắc Tinh cười ha ha, nhìn chỗ ngồi này đại chung, chậm rãi nói, Đường sư huynh nói rất có đạo lý a, sư đệ bây giờ ta cũng cảm thấy như vậy, bằng không Đường sư huynh đem bảo vật giao ra, ta thả ngươi một con đường sống như thế nào. Nói tới chỗ này, Lý Bắc Tinh thật giống như thấy được một tòa bảo tàng một dạng, không nhịn được có chút theo thói quen ngứa tay. Phải biết, này Đường Duyên nhưng là xuất thân Lục Phong Sơn, hơn nữa ở Lục Phong Sơn trung địa vị không thấp, là tranh đoạt đệ tử chân truyền có lực thí sinh. Căn cứ Lý Bắc Tinh trước mặt phong phú cướp bóc kinh nghiệm đến xem, những đại môn phái này đệ tử quả thật không giống bình thường, coi như là nội môn đệ tử tài sản, cũng so với hắn cái này nhị lưu môn phái đệ tử chân truyền phong phú hơn. Mà Đường Duyên cũng là ở Lục Phong S và Am 417N có chút danh vọng nhân vật, trên người bảo vật tuyệt đối sẽ không thiếu. Bây giờ này Đường Duyên bị vây ở chỗ này, không gõ thượng một khoản thật là có lỗi với chính mình. Lần này ta nhận tài, ngươi đem ta thả ra, chuyện này coi như xong rồi, ta sẽ không hướng sư môn nói tới chuyện này. Có lẽ là biết mình tình cảnh, này Đường Duyên mà nói phong cũng là mềm nhũn ra. Hắn thấy, mặc dù tự mình bị kẹt, nhưng coi như đỉnh cấp môn phái nội môn đệ tử, chỉ cần phục cái mềm mại, sẽ không có cái gì lo lắng tánh mạng. Lý Bắc Tinh một cái nhị lưu môn phái đệ tử, cũng sẽ không mạo hiểm đắc tội bản thân mới đúng. Nhưng là, nghe nói như vậy, Lý Bắc Tinh không chỉ không có bỏ qua cho ý hắn, ngược lại cười lạnh một trận. Hắn dĩ nhiên minh bạch Đường Duyên ý tứ, này uy hiếp đối lúc trước hắn có lẽ còn có chút dùng, tới ở hiện tại chứ sao. Trước mặt hắn liền cướp bóc trên trăm kim đan, con rận quá nhiều rồi không ngứa, nhiều Đường Duyên cũng không coi là nhiều, trước mắt chỗ tốt chính là không thể không cầm. Đường Duyên nhưng là không gặp Lý Bắc Tinh cướp bóc trăm vị kim đan hành động vĩ đại, lúc này vẫn còn ở đại trung binh trong tận tình khuyên bảo khuyên nhủ, Lý sư đệ yên tâm, chỉ cần ngươi đem ta thả ra, ta tuyệt đối sẽ không với sư môn cáo ngươi hình. Hơn nữa còn có thể đưa ngươi mấy viên triều phượng đan, trợ giúp Lý sư đệ khôi phục thương thế. Sư đệ không yên tâm mà nói, ta còn có thể thề. Không cần thề, Lý Bắc Tinh chậm rãi cắt đứt. Sư đệ, Đường Duyên nhất thời vui mừng, cho là Lý Bắc Tinh bị tự mình nói di chuyển, mới vừa phải nói, lại bị cắt đứt. Chỉ cần Đường sư huynh đem trên người tất cả mọi thứ lưu lại, chuyện này coi như xong rồi. Lý Bắc Tinh, ngươi cái gì ngươi, Đường sư huynh tự mình nói vui một mình không bằng mọi người đều vui. Bây giờ nên Đường sư huynh đem bảo vật lấy ra chia sẻ. Đại chung trong Đường Duyên một trận cắn răng nghiến lợi, lại cũng không thể tránh được, không có cách nào, này đại chung quả thực quá tà môn, rõ ràng không pháp bảo gì khí tức, dám đem mình vây khốn ở phía dưới không cách nào nhúc nhích, đảm nhiệm dựa vào bản thân dùng hết thủ đoạn, này đại chung lại không bị thương chút nào, cuối cùng cũng chỉ là vén lên một cái khe hở, hơn nữa mới vừa rồi một trận tiếng chung liền làm cho mình hoa mắt váng đầu, đừng nói đào thoát, tiếp tục như vậy thế nào cũng phải bị động chết không thể. Đường Duyên thở dài, xuất ra túi càn khôn trên người, không thôi nhìn hai lần, đây chính là hắn tới đây Hắc Sơn đầu toàn bộ thu hoạch, chỉ là quỷ tâm linh thảo thì có 2-3 bụi cây, càng không cần phải nói lúc tới mang bảo vật, vốn là muốn lưu làm cuối cùng bảo vệ tánh mạng dùng, nhưng bây giờ là một buổi sáng tan tẩn, Đường Duyên nắm túi càn khôn do dự hồi lâu, nghĩ tới nghĩ lui, quả nhiên vẫn là bảo kê mạng tương đối trọng yếu, hắn cuối cùng cắn răng, đem túi càn khôn từ mới vừa rồi rung ra khe hở chính giữa ném ra ngoài, bảo vật ngươi cũng lấy được rồi. Vội vàng thả ta đi ra, Đường Duyên chịu đựng thương tiếc thúc giục. Lý Bắc Tinh nhận lấy túi càn khôn, ước lượng mấy cái, cười cười nói, ha ha, Đường sư huynh đừng có gấp mà, ta xem Đường sư huynh quần áo tựa hồ không tệ, mới vừa rồi mấy đạo kiếm quang của ta lại đều không cách nào xuyên thấu, tựa hồ không là phàm phẩm đi, ngươi không nên quá mức phân. Đường Duyên tại chỗ liền cấp nhãn, này Lý Bắc Tinh thật là lòng tham không đáy, Đường sư huynh không muốn, vậy coi như đừng trách sư đệ ta không nể mặt mũi rồi. Chờ một chút, Đường Duyên hít sâu mấy hơi, đè xuống lửa giận trong lòng, chuyến này thu hoạch đều giao ra rồi, không cần phải cho là một bộ quần áo thất bại trong gang tấc. Hai tay Đường Duyên khí run rẩy, bắt đầu cởi áo nới dây lưng. nhưng là, đồ lót đây. Đường Duyên yên lặng hồi lâu, có chút chật vật mở miệng nói, Lý sư đệ, lúc trước đều là ta không được, ngươi xem hôm nay liền cho sư huynh ta chừa chút mặt mũi. Lý Bắc Tinh liếc mắt đạo, Đường sư huynh ngươi đi hỏi một chút Long Quỷ Cung Dương Tĩnh sư huynh mấy người, xem bọn họ là cái gì đãi ngộ sư đệ ta, nhưng là rất công chính, coi như là cướp bóc cũng phải không thiên vị, đừng nói là ngươi, coi như cướp chính ta đại sư huynh cũng sẽ không châm trước. Đường Duyên cũng không kịp nghĩ, muốn, Dương Tĩnh những người đó là chuyện gì xảy ra, ngửa đầu nhìn đỉnh đầu đen thùi đại chung, sau một hồi lâu, thở dài một tiếng, trong lòng hối hận không thôi, mình chính là đi ngang qua thuận tay cướp một nhóm mà thôi, lúc trước cũng rất thuận lợi, ai biết lần này xui xẻo như vậy, liên y phục đều phải bị lấy hết, ngay cả một đời thanh danh đều phải mất hết ở đây, chính mình nhàn rỗi không chuyện gì cướp cái gì kiếp A, nhưng là chuyện cho tới bây giờ, này Lý Bắc Tinh là không có khả năng nương tay. Đường Duyên thống khổ nhắm mắt, tiếp tục cởi áo nới dây lưng, chờ đỉnh đầu hắn sáng tỏ thông suốt lúc, trước mắt đã không có một bóng người, xem ra Lý Bắc Tinh đã chạy đường, Đường Duyên lại không chút nào thoát khốn vui sướng, ngược lại có khóc trống một trận xung động, này bao nhiêu nguyệt không thấy, Lý Bắc Tinh tiểu tử này thế nào thay đổi ác như vậy rồi. Đường Duyên nhìn một chút chính mình, lòng tràn đầy phiền muộn, mình coi như ngày sau tấn thăng pháp tướng, sợ rằng hôm nay chuyện cũng sẽ trở thành đạo tâm trở ngại, hắn ở chỗ này thở dài một trận, liền nhanh chóng rời đi, ít nhất phải trước tìm bộ quần áo xuyên, nếu là bị hắn biết, mình đã bị Lý Bắc Tinh vỗ xuống trần trụi mà nói, sợ là sẽ phải tại chỗ đạo tâm sụp đổ.